Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, Tam Đại Tôi Thép Đồ Vật, Hiên Viên Sư Huynh, người có thể nhìn ra lão sư viêm trận bên trong, là vũ khí gì sao? Bên ngoài quảng trường nơi nào đó, Mạnh Càn Khôn đệ tử đắc ý nhất Trương Minh Trí, sắc mặt một mảnh xoắn xuýt, đối với hắn mà nói. Quan tâm nhất đương nhiên là sư phụ của mình đúc thành vũ khí đến cùng là vật gì. Giờ khắc này ở Mạnh Càn Khôn viêm trận bên trong, phảng phất cái gì cũng không có, lại phảng phất khắp nơi đều là đồ vật, nhìn để cho người ta không nghĩ ra. Bởi vậy Trương Minh chỉ có câu hỏi này, hy vọng bên cạnh Hiên Viên sư huynh có thể cho chính mình một đáp án. Nghe được Trương Minh chỉ gặp hỏi, một bên Hiên Viên thần không khỏi khẽ lắc đầu. Nói ra, Mạnh trưởng lão thế nhưng là thần giai đỉnh phong chú khí sư. Nếu là ta có thể dễ dàng như vậy nhìn ra, cũng sẽ không còn tại tiên giai trung cấp chú khí sư bồi hồi. Hiên Viên thần khẩu khí hơi có chút phiền muộn, mà lời vừa nói ra, nó tầm mắt không khỏi chuyển đến nơi nào đó. Ở nơi đó, có một cái tay trái duỗi tại viêm trận bên trong. Lại hai mắt nhắm nghiền ba ngày ba đêm lâu thiếu niên áo trắng. Có lẽ chỉ có cái kia yêu nghiệt, mới có thể cảm ứng ra Mạnh trưởng lão viêm trận bên trong. Rốt cuộc là thứ gì đi? Vị chú khí thần điện này thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài cảm khái lên tiếng. Làm cho một bên Trương Minh Trì rất tán thành. Hắn hiện tại, có thể không còn có lòng tin đuổi theo cái kia kinh tài tuyệt diễm thiếu niên rồi. Chỉ là giờ phút này bọn hắn không chỉ có là không có nhìn ra Mạnh Càn Khôn viêm trận bên trong vũ khí, liền Diệp Băng viêm trận bên trong vũ khí cũng nhận không ra. Màn này phải một dạng đồ vật, bọn hắn là chưa từng nhìn thấy. Tương đối mà nói, có lẽ chỉ có băng thần điện đại trưởng lão Đặng Cửu Công viêm trận bên trong vũ khí hình thức ban đầu, mới xem như bình thường một chút rồi. Làm cho không ít nhìn thấy cái này vũ khí khí phôi chú khí sư bọn họ. Đều là chỉ trỏ, cái kia tựa hồ là một thanh ẩn chứa băng hàn thuộc tính quyền trượng. Phương Bắc trong ghế, một tên chú khí thần điện trưởng lão hơi hơi nghi hoặc một chút mở miệng lên tiếng. Dứt lời sau đó, chính là nhìn về phía vị trí trung tâm điện chủ, thấy nó chậm rãi sau khi gật đầu. Lúc này mới khẳng định chính mình không có nhìn lầm mà đi Đặng Cửu Công viêm trận chính là từ luyện hồn thiên viêm tế luyện mà thành, mà giờ khắc này tại hắn viêm trận bên trong, lại là phảng phất thổi lên một trận bão tuyết, lộ ra cực kỳ mâu thuẫn cùng huyền bí, một căn không đủ ba thước phảng phất quyền trượng thứ bình thường xoay chậm chậm lấy. Tựa hồ mỗi xoay tròn một lần, liền sẽ phun ra một vòng khí tức băng hàn. Làm cho không ít người như có điều suy nghĩ, cái này Tam Đại Thần Điện Đại Trưởng Lão tốc độ, đã coi như là trừ Diệp Băng bên ngoài nhanh nhất ba vị rồi. Chỉ thấy sau một khắc, bọn hắn tất cả tế ra chính mình tôi thép đồ vật. Ba vị này cũng sẽ không giống Diệp Băng như vậy che giấu. Liền xem như để người ta biết bọn hắn người mang tuyệt thế tôi thép đồ vật. Lại ai dám lên lòng tham lam tiến lên cướp giật. Đó là ngại chính mình mệnh quá dài sao? Tuyết đỉnh hàn tùy, vạn niên băng tâm, huyền lôi sát thạch, chật chật, ba vị này tôi thép đồ vật, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Vẫn như cũ là chú khí thần điện sở thuộc, lục trưởng lão Định Quang kiến thức rộng rãi. Khi nhìn đến cái kia tam đại tôi thép đồ vật hiện thân thời điểm, chính là trước tiên nhận ra được. Trừ ra chú khí thần điện đại trưởng lão Mạnh Càn Khôn tuyết đỉnh hàn tủy bên ngoài. Trong đó Đặng Cửu Công vạn niên băng tâm, còn có tất huyền huyền lôi sát thạch, đều là bên ngoài khó gặp chân quý tôi thép đồ vật. Thậm chí một chút chú khí thần điện trưởng lão, đều là chỉ nghe tên mà từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cái kia không sai biệt lắm đã coi như là trừ cửu đại huyền băng bên ngoài. Cao cấp nhất tôi thép vật. Không thể không nói mỗi một lần chú thần hội, đều sẽ xuất hiện một chút đại lục hiếm thấy đúc khí chi hỏa cùng tôi thép đồ vật. Mà đối với hỏa thuộc tính đúc khí chi hỏa, những này băng hàn thuộc tính tôi thép đồ vật, không thể nghi ngờ mới là đối với mấy cái này băng lực người tu luyện lớn nhất gia trí. tin tưởng có những ngày cường hoành tôi thép đồ vật tam đại trưởng lão. Tại cùng ngang cấp người tu luyện trong chiến đấu, tất nhiên sẽ chiếm được cực lớn tiện nghi, bởi vì vô luận là tuyết đỉnh hàn tủy hay là vạn niên băng tâm, lại hoặc là nói huyền lôi sát thạch, đều có riêng phần mình hiệu quả đặc biệt. Nếu là cùng người lúc đối địch xuất kỳ bất ý thi triển đi ra, nhất định có thể lấy được cực tốt hiệu quả. Mà khi cái này ba loại gần với huyền băng thần vật tôi thép đồ vật, dùng để rèn luyện một thanh sắp thành hình vũ khí khí phôi thời điểm, lại sẽ thu đến hiệu quả như thế nào đâu? Đây thật là để cho người ta chờ mong cực kỳ a. Tam đại thần điện, quả nhiên nội tình thâm hậu. Theo thời gian trôi qua, bên ngoài quảng trường chú khí sư bọn họ, cũng rốt cục hậu chi hậu giác nhận ra tam đại tôi thép đồ vật nội tình. Tại một chút mặt có đắc ý người tận lực truyền bá phía dưới, không ít người đều là lòng sinh hâm mộ, đến mức trong sân rộng tham gia chú thần hội chú khí sư bọn họ. Giờ phút này liền xem như có người làm ra một tòa huyền băng thần vật. Bọn hắn chỉ sợ cũng là mắt điếc tai ngơ, bởi vì bọn hắn tất cả đều đi tới thời khắc mấu chốt. Trừ ra Diệp Băng sớm tiến vào tôi thép một bước bên ngoài. Giờ phút này giữa sân tiến vào bước này, cũng vẻn vẹn chính là tam đại thần điện đại trưởng lão thôi. Cho dù là cái kia cùng là thần giai đỉnh phong chú khí sư vạn bảo thương hội đại trưởng lão Trương Tung Dương, cũng còn tại đầu đầy mồ hôi tiến hành dung hợp một bước cuối cùng đâu. Đến mức mặt khác thần giai trung cao cấp chú khí sư, rất nhiều đều liền dung hợp một bước cuối cùng đều không có đạt đến. Muốn tiến thêm một bước tiến hành tôi thép, có lẽ còn phải cần thời gian không ngắn. Tương đối mà nói, cái kia sớm nhất tiến vào tôi thép một bước thiếu niên áo trắng Diệp Băng, lại phảng phất lão tăng nhập định bình thường, ba ngày ba đêm đến nay không nhúc nhích tí nào, thậm chí liền cái kia đặt viêm trận bên trong tay trái, đều không có rút ra qua dù là một lần. Nếu là một tên tu giả bình thường, dám dạng này đưa tay luồn vào viêm trận bên trong, chỉ sợ sớm đã biến thành heo nướng vó. Không thể không nói cái này kháng hỏa năng lực cũng coi là đại lục nhất tuyệt. Nhưng lúc đó ở giữa sẽ đi qua một ngày một đêm. Mọi người thấy tam đại thần điện đại trưởng lão, vậy mà cũng như Diệp Băng một dạng không nhúc nhích thời điểm. Bọn hắn tất cả đều biết khả năng sự tình ra phi thường rồi. Trên thực tế ngoại trừ Diệp Băng muốn bí khoa hóa liều bên ngoài, như Tất Huyền Đặng Cửu Công hai vị này sao lại không phải. Bọn hắn đều không có niềm tin tuyệt đối có thể thắng qua đối phương. Đều là xuất gia bình thường khó gặp áp đáy hòm bản sự. Lúc trước Tất Huyền còn tại trào phúng Diệp Băng tôi thép một đạo tiêu tốn thời gian quá lâu. Trong nháy mắt liền chính hắn cũng hoa một ngày một đêm. Có thể nghĩ cực phẩm thần khí rèn đúc, tại bất luận cái gì một bước đều khó có khả năng một lần là xong. Mà tại cái này lại một ngày một đêm trôi qua sau đó. Như là vạn bảo thương hội đại trưởng lão Trương Tung Dương. Còn có băng thần điện lục trưởng lão Cố Bắc Mang, có thể là Diệp gia bảo điện trưởng lão Diệp Tử An bọn người. Đều là đến khoan thai đi tới tôi thép một bước. Mấy vị này đã coi như là chư tam đại điện đại trưởng lão bên ngoài thê đội thứ nhất. Bọn hắn tôi thép đồ vật cũng có chút không tầm thường. Tất cả đều nhường vây xem chú khí sư bọn họ mở rộng một lần tầm mắt. Ám đạo những đại gia tộc này thế lực lớn quả nhiên là nội tình không tầm thường. Trong lúc nhất thời, trong sân rộng đại đa số chú khí sư đều là tiến nhập rèn luyện một bước bên trong. Đáng nhắc tới chính là, tới lúc này, Diệp Băng lúc trước tại dung luyện cùng dung hợp hai bước bên trên đoạt ra thời gian. Không sai biệt lắm đã không tồn tại nữa. Hết chương.